Chương 514, kẹn đã quyết ý, cầu đặt cất dấu. Kèm theo kẹn đã ngồi xôn thân thể, một mảng lớn màu đỏ thắm cũng hiện đầy chung quanh mặt đất, khiến người ta rất khó tưởng tượng nhiều như vậy máu tươi từ kẹn đã trong thân thể phun ra, nhưng hắn vẫn dường như không chút nào sự tỉnh. Kẹn đã hy thực cách đó không xa cùng sở kỉn giao chiến lẽ nạ lỉ cũng phát hiện cái này đập vào mắt kinh tâm tình cảnh. Tuy là Long Hy thực trong lòng của nàng muốn so với bất luận kẻ nào đều trọng yếu, thế nhưng theo đạo đoàn trưởng lớn nàng đem là vì bọn người coi như là vì thân nhân, giữa hai người này chiến đấu lẽ nạ lỉ là không muốn nhìn thấy nhất. Vừa định đi ngăn cản hai người này chiến đấu, thế nhưng sở kỉn lôi điện năng lực lại làm cho lẽ nạ lỉ căn bản bận quá không có thời gian tới bận tâm tình huống của bên này ưu mà ở cái kia đạo hư chợt hiện kéo tới thời điểm bị kẹn đã đẩy ra là vì. Khi nhìn đến kẹn đã thân đạo kia kinh khủng vết thương sau đó, ngắn ngủi kinh ngạc khoảng khắc, nhưng sau đó đã bị phẫn nộ sở thay thế hy thực không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên một chút cũng không để ý tới trước đây bằng hữu tình cảm lạ vì hướng về phía Long Hy. Thực cáo kỉnh gào thét, hắn có thể nhìn ra được đến, Long Hy thực mới vừa công kích không có nửa phần ý đùa giỡn, cái kia hoàn toàn chính là muốn kẹn đã tính mệnh mà đối mặt lạ vì chỉ trích, Long Hy thực phản ứng thì là có vẻ lãnh đạm rất nhiều. Thậm chí khuôn mặt đều không có gì dư thừa biểu tình, làm cái kia gần như có chút phát hồng trong mắt màu vàng óng lần nữa mặt hướng lạ vì thời điểm, thâm thúy trong con ngươi giống như hỏa diễm giống nhau lóe ra binh khí hàn quang. Ngươi đến cùng lúc nào mới có thể hiểu, bằng hữu cùng địch nhân cũng không phải là con mắt có thể nhận rõ ràng hy thực, ngươi lạ vì ánh mắt chạm tới Long Hy thực cái kia tràn đầy nồng đậm thai nạn đôi mắt, trong ngực vẻ này trọc khí quay cuồng một hồi, ngay cả hô hấp đều cảm giác được cứng lại. Nhìn về phía Long Hy Thược ánh mắt cũng biến thành không bình thường. Ba huyễn thư cờ đang ở Long Hy Thược đưa ánh mắt lạc hướng lạ vì thời điểm, nửa ngồi lấy kẽn đã đột nhiên nhảy lên, trong tay song đao một tả một hữu hướng về Long Hy Thược đâm tới, ở giữa không trung vẽ ra đẹp đẽ hình cung, sau đó hướng cùng với chính mình trong lòng đâm tới, như vậy công kích, dường như muốn đem Long Hy Thược hoàn toàn tới gần bên cạnh mình giống nhau. Kẽn đã rất tin tưởng, Long Hy Thược vốn có rất mạnh viễn chỉnh công kích năng lực, lực phòng ngự cũng là vô cùng cực đoan, không sử dụng hy sinh sinh mệnh lực chiêu số là căn bản cũng không có hiệu quả. Ở làm Long Hy thực cùng lạ vì đối với lời nói thời điểm, kẻ đã tại mi gian đa thánh khiết khôi phục lại, sau đó nắm đúng thời cơ, để cho mình có một có thể lấy cận chiến cơ hội. Bất quá, kẻ đã rõ ràng phỏng trừng sai rồi Long Hy thực thực lực chân chính, tuy là viễn chỉnh công kích vô cùng mạnh mẽ. Nhưng Long Hy thừa cam hiểu nhất công kích cũng là cận chiến thân thể hắn mỗi một chỗ đều có thể trở thành địch nhân công kích vũ khí. Đối mặt kẹn đả cái này đột nhiên công kích, Long Hy thực nhưng ngay cả không hề quay đầu lại, liền phi thường chính xác nắm được kẹn đả cánh tay trái, ở cảm giác thân thể bị đụng chạm trong nháy mắt, kẹn đả cũng cảm giác cái kia bị nắm cánh tay trái truyền đến một trận đau nhức, là hắn biết cánh tay của mình ở cổ lực lượng này đầu khớp xương đã kinh vỡ vụn. Âm ầm lấy chỉ mảnh treo chuông mạo hiểm. Kẹn đã lại một lần nữa tránh được Long Hy Thược công kích. Không cảm giác chút nào cánh tay trái làm cho kẹn đã kèm chút không bắt được trong tay sáu huyễn. Bất quá mi gian đa thánh khiết cũng rất là kịp thời rút lấy kẹn đã bị thương thời gian, làm cho hắn lần nữa nắm chặt sáu huyễn. Thất bại chân, mặt đất ra nẻ, vô số đạo thật nhỏ khe hở lan tràn tới xa xa hô liền đây là hắn một cước kia uy lực. Gọi ra cho khí, kẹn đã nhìn Long Hy Thược vẹn vẹn đạp nhẹ đủ chỉ làm thành như vậy lực phá hoại. Nội tâm cũng ít có cảm giác may mắn đứng lên. Mặc dù có cái này mi gian đa thánh khiết tồn tại, bị thương tổn thời gian đều sẽ bị tạm thời rút ra, thế nhưng Long Hy thực tốc độ quỷ mị lại làm cho mi gian đa thánh khiết gần như cái này sau đó, mặc dù bề ngoài nhìn không ra cái gì, thế nhưng mới vừa công kích xác thực để cho mình cảm nhận được cái loại này cánh tay trái nát bấy thống khổ. Tin tưởng không có ai hy vọng không ngừng thưởng thức loại đau khổ này. Mi gian đa thánh khiết ở loại tình huống này cũng là tăng thêm cùng Long Hy thực đối chiến người kia đau đớn. Tung khiến cho thương thế có thể lùi lại, nhưng loại đau khổ này cũng là chân thật kẹn đạ. Ngươi không sao chứ? Hơi thanh âm lo lắng từ kẹn đạ rũ xuống trong lọn tóc truyền đến. Long Hy thực lúc này cũng phát hiện kẹn đạ thai phải không biết khi nào mang theo ạ lần phía trước cái kia thông tân khí. Thanh âm mới vừa rồi chính là gờ mù ải. Không có việc gì, chính là chỗ này tên phi thường vướng tay chân yên lặng khoảng khắc. Kẻ đạ thanh âm lúc này mới chuyển tới gở mù ải nơi đó. Từ lúc gã lần đem thông tấn khí đưa cho mạch tủ nguyên soái sau đó, từ mạch tủ nguyên soái nơi đó, gở mù ải đã hiểu được Long Hy thực bắt bớ sự tình. khi đó gỡ mù ai để mà tủ nguyên soái đem thông tân khí giao cho kẹn đạ. Tuy là nghĩ tới Long Hy Thược sẽ bị hiệt bắt bớ loại khả năng này, thế nhưng gỡ mù ai cũng không nghĩ đến dự liệu được, mặc dù là kẹn đạ, đang đối mặt Long Hy Thược thời điểm cũng nói ra vướng tay chân thoại ngữ. Kẹn đạ, không được lời nói, liền tạm thời như vậy đi. Lúc này gỡ mù thanh âm cũng là có bất đắc dĩ, hiện nay hay là đối phó nọa trọng yếu nhất, Long Hy Thược sự tình tạm thời có thể thả vừa để xuống. Không cần phải, nếu là nhiệm vụ lời nói, ta liền nhất định sẽ hoàn thành. Bất quá kẹn đạ cũng là rất không cảm kích hồi phục, ánh mắt lần nữa kiên định rơi vào cách đó không xa Long Hy Thược thân. Ở đâu thật kiên cường a, rác rưởi. Đối với kẹn đạ loại này tinh thần bất khuất, Long Hy Thược hơi chút tán dương một, thế nhưng khuôn mặt vẫn như cũ còn là khinh thị thần tình. Ngươi có danh tiếng, hy vọng, tự tin mấy thứ này ta một điểm cũng không cảm thấy ước ao, thế nhưng ta ước ao ngươi có lực lượng. Nếu như ta sở hữu ngươi lực lượng như vậy, có thể hơi chút cải biến một cuộc sống của mình kẹn đạ, ngươi thông tấn khí một đầu khác. Gỡ mù ai đột nhiên nghe được kẹn đạ nói lời nói, đột nhiên sững sờ, nhưng sau đó nhớ ra cái gì đó, có chút tiêu gấp nói ra, kẹn đạ không muốn như vậy ngươi sẽ chết, yên tâm đi, ta còn sẽ không dễ dàng chết đi. Sau đó, kẹn đạ chuyển qua ánh mắt, hướng về phía Long Hy Thược nói ra, một chiêu này, quyết định thắng bại. So sánh với kẹn đạ kiên quyết, Long Hy Thược phản ứng thì là có chút lãnh đạm, quyết định thắng bại ta làm lại cũng không có cho rằng đây là một trận chiến đấu, cho nên từ đâu tới thắng bại. Nhưng lúc này Long Hy Thược phúng đâm tựa hồ đã kinh chuyện không đến kẹn đạ như thế, kẹn đạ nắm sáu huyễn cả người tản mát ra mãnh liệt khí tức, thân kiếm chu vi cũng bắt đầu đầy hắc sắc thiểm điện trạng năng lượng, cùng sợ kìn tràn ngập điên cuồng bạo khí hơi thở tử sắc lôi điện bất đồng, kẹn đạ trùng quanh loại. Này hắc sắc lôi điện thì là tràn ngập một cổ kha cờ tử vong gần tới khí tức, bất quá vậy cũng chỉ là cho cảm giác của những người khác mà thôi. Ngũ huyễn thư cờ đang ở kẹn đã dự định toàn bộ buộc phát ra cổ năng lượng này đồng thời, Long Hy Thược phảng phất cũng ngoạn nghị một dạng, cường hãn dường như sóng to một dạng khí tức cũng dồn dập hướng về kẹn đã vào tới. Cảm thụ được Long Hy Thược khí tức đối với mình tập trung, kẹn đã cả người bắp thịt và thần kinh đều bật thật chặt, chuẩn bị nên tiếp lúc nào cũng có thể đến công kích. Câu thạ cầu vuột tốt blog sắc hiệp hở tờ tờ tờ s, gù giờ l 2 n sờ sờ tổ.